Tuyệt thế dược thần, chương 1338, vương gia dòng chính người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia Bàng Chi Vương Dục Tường, gặp Túc Công Tử, Huyền Lão. Vương gia trong thính đường, một già một trẻ ngồi ở giữa. Liền ngay cả Vương Dục Tường bên này vương gia thực tế cầm lái người, cũng chỉ có thể đứng lên tại đường dưới. Vương Lăng Ba càng là chỉ có thể đứng sau lưng Vương Dục Tường, liền tư cách nói chuyện đều không. Ngồi ở vị trí đầu Túc Công Tử một bộ cao cao tại thượng dáng dấp, hiển nhiên là không có đem Vương Dục Tường để ở trong mắt. Vương Dục Tường, các ngươi Côi Sơn phân chi biểu hiện gần nhất, để dòng chính rất thất vọng a. To lớn một cái vương gia, lại suýt chút nữa bị người nhổ tận gốc. Vương Túc hững hờ nói, dưới đầu, Vương Dục Tường cùng Vương Lăng Ba nghe xong lời này, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Côi Sơn thành vương gia. Bất quá là vương gia một cái chi nhánh. Vương gia dòng chính, tại Minh Dương Thành, thông thiên giới không một ít loạn thất bát nát thế lực, chỉ có một lại một tòa thành trì. Thông thiên giới thành trì tổng cộng chia làm là ngũ cấp, chia ra làm quận thành, vương thành, hoàng thành, đế đô, đại đế đô. Quận thành là cấp thấp nhất thành trì, là các cường giả quản lý cấp thấp võ giả cùng phàm nhân thành trì, số lượng rất nhiều. Đến vương thành cấp bậc này, liền không phải người bình thường có thể đi vào. Phàm nhân là tuyệt đối không cho phép tiến vào vương thành. Mặc dù là thần đạo cường giả, cũng phải thỏa mãn nhất định điều kiện mới có tư cách tiến vào vương thành. Vương thành người quản lý tối thiểu đều là thần quân cảnh giới trở lên. Côi Sơn thành cùng Minh Dương thành đều là quận thành, cùng thuộc về ở Vũ Mông vương thành. Chỉ là Côi Sơn thành thuộc về đặc biệt nhỏ yếu quận thành, mà Minh Dương Thành thuộc về khá mạnh quận thành. Khoảng cách vương gia ba đại trưởng lão bị Diệp Viễn giết chết, đã qua thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, Côi Sơn Thành vương gia cực kỳ biết điều, co rút lại hết thảy nghiệp vụ, đợi chính là ngày đó. Vương Dục Tường đi một chuyến Âm Phong Quật, nhưng làm hắn tức giận đến giận sôi lên. Hơi sau khi nghe ngóng bên dưới, hắn liền biết vương gia ba đại trưởng lão, đã toàn bộ bị diệt. Phong Bình mang đến tin tức, vốn là vô nghĩa, bất quá Vương Dục Tường rất nhanh ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, có thể đem vương gia những tinh anh này toàn bộ tiêu diệt, mặc kệ Diệp Viễn vận dụng thủ đoạn gì, đều không thể khinh thường. Hơn nữa, vương gia đã nguyên khí đại thương, lại cùng những gia tộc khác tranh chấp, đã hữu tâm vô lực. Một nhớ tới này, Vương Dục Tường liền quyết định chịu nhục, đem chuyện bên này báo cho Minh Dương Thành vương gia dòng chính. Côi Sơn Thành vương gia mỗi cách 10 năm đều muốn hướng về Minh Dương Thành dòng chính tiến cống lượng lớn chỗ tốt, sợ chính là ngày đó đến. 3 năm qua đi, vương gia dòng chính cuối cùng đem Vương Túc cùng Vương Huyền Phong phái tới. Đây Vương Túc là vương gia dòng chính trẻ tuổi một đời kẻ nổi bật, tuổi bất quá 500, đã là động huyền đại viên mãn cấp bậc cao thủ. Vương Huyền Phong càng là không bình thường, hắn không chỉ là một tên cao thủ võ đạo, càng là một tên nhị tinh đan thần. Tuy nói võ đạo thế giới cường giả vi tôn, thế nhưng tại thương nghiệp, mọi người muốn tuân thủ cơ bản nhất quy tắc trò chơi. Côi Sơn Thành 4 thế lực lớn nguyên bản thực lực cân đối, vương gia mạnh nhất, Lục Lâm 2 nhà kém hơn, Vạn Bảo Lâu yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Vạn Bảo Lâu theo thần phẩm đan dược quật khởi mạnh mẽ, vương gia muốn hòa nhau một thành, liền phải dùng thương trường thủ đoạn. Một khi vũ lực tham gia, phủ thành chủ tất nhiên muốn nhúng tay. Tuy rằng vương gia thực lực so ra Côi Sơn Thành phủ thành chủ còn cường đại hơn, thế nhưng phủ thành chủ đại biểu chính là Vũ Mông Vương Thành, không đắc tội được. Túc công tử, chuyện lần này, tội không ở vương gia a. Vạn Bảo Lâu cái kia khanh khách luyện dược sư thật sự tà môn, chúng ta cũng là không ứng phó kịp. Vương Dục Tường nói, cảnh giới của hắn tuy rằng cao hơn Vương Túc, cũng không dám đắc tội hắn. Đây chính là dòng chính trọng điểm bồi dưỡng trẻ tuổi, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ha, một cái động huyền sơ kỳ, liền đem các ngươi Côi Sơn Thành chi nhánh quấy nhiễu long trời lở đất. Các ngươi cũng thật là tiền đồ a, người thất bại, không đều là yêu thích tìm như vậy cớ sao? Vương Túc cười lạnh nói, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Vương Túc tự nhiên biết Vương Dục Tường trả lời tới được tin tức, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, đây là Côi Sơn Thành vương gia vô năng, mà không phải là đối thủ thật lợi hại. Những tin tức này, bất quá là lý do thôi. Vương Dục Tường không dám phản bác, đối với Vương Lăng Ba nói. Lang Ba, đem đồ vật trình lên đi, cho Túc công tử cùng Huyền lão nhìn. Vương Lang Ba cung kính mà đưa lên hai cái hộp, Vương Túc hững hờ đất tiếp nhận vừa nhìn, ánh mắt như trước chỉ là xem thường. Thần phẩm thần nguyên đan, kha kha, cấp thấp nhất nhất giai hạ phẩm thần đan, đáng là gì? Huyền lão, người nói đúng hay không? Vương Túc cười nói, vẫn trầm mặc. Huyền lão nghe vậy cười nói, Dục Tường a, chỉ là nhất giai hạ phẩm thần đan mà thôi, không coi là cái gì. Có lão phu tại, hắn vạn bảo lâu là con rồng, cũng đến cuộn lại. Mặt khác khi ta tới, đại trưởng lão nói với ta, Côi Sơn Thành phân ra những năm này cẩn trọng, làm nhà làm rất lớn công hiến. Đại trưởng lão đặc thù phê, cho phép Côi Sơn Thành phân ra chọn 3 tên đệ tử tinh anh tiến vào dòng chính đẳng Long Các. Vương Huyền Phong, để Vương Dục Tường cùng Vương Lăng Ba cả người chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đẳng Long Các là dòng chính chuyên môn bồi dưỡng đệ tử tinh anh địa phương. Một khi tiến vào Đẳng Long Các, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vương gia lần này tổn thất nặng nề, thế nhưng có thể làm cho đệ tử tinh anh tiến vào Đẳng Long Các, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Đa tạ Túc công tử, Huyền lão, đa tạ đại trưởng lão. Vương Dục Tường kích động nói. Vương Huyền Phong cười nói, lần này, Dục Tường ngươi không nỗi lo về sau chứ? Mấy năm qua, ta cùng Vương Túc liền lưu lại, các ngươi cố gắng dùng điểm tâm, đem vạn bảo lâu bỏ ra Côi Sơn Thành, đây mới là trọng điểm. Vương Dục Tường ánh mắt ngưng lại, vội vàng nói, Huyền lão yên tâm, Côi Sơn Thành phân ra nhất định toàn lực phối hợp dòng chính. Vương Dục Tường ý thức được, dòng chính rốt cục muốn nhân lần này cơ hội, đối với vạn bảo lâu động thủ rồi. 10 năm, Diệp Viễn không đạt được chút nào tiến triển. Đúng là vô trần, không ngừng mà ghé vào lỗ tai hắn chào phúng. Tiểu tử, buông tha đi, ngươi mới bỏ ra 1 năm, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Diệp Viễn nhưng là cố chấp lắc đầu nói, tiền bối, ngươi ta ở chung lâu ngày, tính tình của ta người hiểu rõ một ít, ta sẽ không từ bỏ. Vô trần khí nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi đan đạo thiên phú cực cường, có thể đây võ đạo công pháp, cùng đan đạo hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Diệp Viễn bỗng nhiên cả người chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vỗ một cái trán nói. Đúng vậy, ta tại sao ngu xuẩn như vậy, bày đặt sẵn có một con đường không đi, hết đi đường vòng. Vô trần sững sờ, không biết Diệp Viễn tại sao không hiểu ra sao như vậy phấn khởi. Người tiểu tử này, lại nghĩ đến cái gì? Vô trần nghi ngờ nói. Diệp Viễn hưng phấn nói, nếu là sáng tạo thuộc về ta công pháp của chính mình, vậy thì hẳn là thích hợp nhất công pháp của ta. Tiền bối, người nói đúng hay không? Vô trần thẫn thờ gật đầu nói, cái này tự nhiên, trước đó lừa nói, ta mạnh nhất một đạo là cái gì? Diệp Viễn lại hỏi, vô trần nói, tự nhiên là đan đạo. Hả, ngươi là muốn lấy đan đạo là phù hợp điểm, sáng tạo công pháp. Chuyện này, đây cũng qua nói chứ, cái kia sáng tạo ra đến công pháp, chuyên môn dùng để luyện đan. Diệp Viễn cười hì hì, nhưng là không tiếp tục nói nữa, đem vô trần bực bội không nhẹ. Cách chương.